Tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài ngày sau, một tin tức bo em Tấn đã nổ ra trên mạng. Thái tử gia kinh đô họ Cố bỏ rơi con nuôi, khiến con nuôi chưa thành niên bị cưỡng HIV và sinh con. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, cổ phiếu nhà họ Cố giảm mạnh, nhưng đến ngày hôm sau, sự việc đã có bước ngoặt. Có một trang tin tức tung ra thông tin về việc Bạch Dĩ Hàn được nhà họ Cố nuôi nấng từ nhỏ, bao gồm chi phí ăn mặc, học hành với các thầy cô nổi tiếng, tất cả đều được công khai trên mạng. Cư dân mạng rảnh rỗi tính toán, nuôi dưỡng một Bạch Dĩ Hàn như vậy tốn hơn cả nghìn tỷ. Tiếp theo, trang tin tức đó lại tung ra nội dung trò chuyện giữa Bạch Dĩ Hàn và Lại Tử Ngang cách đây vài năm. Nội dung trò chuyện ghi rõ ràng cách cả hai bày mưu tính kế để yêu sớm, quan hệ với nhau. Bạch Dĩ Hàn ghét bỏ việc bà Trần Anh kiểm soát mình, dẫn đến việc cô ta quyết định dứt khoát với gia đình. Tin tức không hề đề cập đến tôi, có lẽ là do Cố Tinh Thần và mẹ đã ra tay. Cư dân mạng bình luận mỉa mai, nuôi nó còn không bằng nuôi miếng thịt nướng, cầu xin mẹ nuôi nào nhận nuôi con từ nhỏ với toàn đồ hiệu Hermes, con thề sẽ không bao giờ yêu sớm, nghe nói nó đã ly hôn rồi, nhà họ Cố cũng không nhận nó nữa. Nhìn báo ứng đến nhanh như vậy, tôi thấy dễ chịu. Ngay sau đó, Bạch Dĩ Hàn bị mời đến đồn công an vì tội lan truyền tin đồn thất thiệt. Bạch Dĩ Hàn gọi điện cầu cứu mẹ, số gọi đến điện thoại của mẹ tôi. Mẹ, con xin mẹ cứu con biết sai rồi. Sau này mọi chuyện con đều nghe lời mẹ, con không dám nữa. Mẹ nhìn tôi nói, chọn đời này, quyết định sai lầm nhất của Trần Anh tôi là nhận nuôi hai đứa con gái. Vì cô, tôi mới biết thế nào là nuôi ong tay áo. Còn quyết định đúng đắn nhất của tôi cũng là nhận nuôi hai đứa con gái. Vì con gái út, tôi mới được nếm trải tình cảm yêu thương của con gái dành cho mẹ. Nói xong, bà Trần Anh cúp máy ngay lập tức. Vài tháng sau, chúng tôi lại thấy tin tức về Bạch Dĩ Hàn trên mạng. Cô ta bị kết án 6 tháng tù vì tội lan truyền tin đồn thất thiệt. Đây là do nhà họ Cố đã thuê luật sư giỏi nhất cho cô ta, và đây cũng là chốt mềm lòng cuối cùng của mẹ dành cho cô ta. 21, vài năm sau, tôi vẫn tiếp tục là con cưng của mẹ. Một ngày nọ, mẹ đột nhiên nói với tôi, Thiến Thiến, mẹ không muốn con gả đi, con có muốn cân nhắc anh trai không? Tôi, không phải vậy chứ, trong chuyện không viết như vậy mà. Mà Cố Tinh Thần ngồi bên cạnh chúng tôi, bình thản nhìn tivi, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh ấy. Nếu tai anh ấy không đỏ lên thì sẽ giống hơn. Ngoại truyện. Góc nhìn của Cố Tinh Thần, mở mắt ra, tôi biết mình đã trọng sinh một lần nữa, đây đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên tôi trọng sinh là khi học cấp 2, tôi đã tìm mọi cách để Bạch Dĩ Hàn chuyển trường đến thành phố bên cạnh. Tôi tưởng rằng như vậy, cô ta sẽ không yêu lại Tử Ngang, và mẹ sẽ không cho cô ta đi du học. Nhưng tôi đã sai, lại Tử Ngang cũng chuyển đến trường đó học. Họ vẫn gặp nhau và yêu nhau. Lần thứ hai trọng sinh là sau khi cô ta và Lại Tử Ngang kết hôn, tôi đã không còn thích cô ta nhiều như vậy. Vì vậy, tôi đã tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Cố. Nhưng Lại Tử Ngang luôn yêu cầu tôi hỗ trợ sự nghiệp của anh ta, tôi đã từ chối. Bạch Dĩ Hàn bám riết lấy tôi, yêu cầu tôi giúp đỡ Lại Tử Ngang. Tôi vẫn từ chối, chẳng bao lâu sau, những tin tức tiêu cực về tập đoàn Cố Thị xuất hiện trên mạng. Cổ phiếu tập đoàn Cố Thị lao dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tôi điều tra kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra rằng đó là do Lại Tử Ngang làm, và Bạch Dĩ Hàn biết tất cả. Lại Tử Ngang dễ dàng mua lại tập đoàn Cố Thị, và tôi lại một lần nữa phải lưu vong nước ngoài. Đột nhiên, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất nhàm chán. Thế giới này dường như luôn xoay quanh Bạch Dĩ Hàn và Lại Tử Ngang. Cho đến khi lần thứ ba trọng sinh, mẹ ra sân bay đón tôi. Đi nào! Chúng ta cùng đi đón các em gái đi học về. Lúc đầu, tôi tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dĩ Thiến trong xe. Tôi đã tưởng rằng, kiếp này vẫn sẽ lại như trước. Sang trang đọc truyện tiếp nà, cách chương.